Chương 295, lần lượt thức tỉnh. Mỹ nạ rủ kỳ trà lúc này chính nơi ở trong hôn mê, nhưng ý thức mơ hồ na nở dê lại mơ hồ cảm thấy ngực nơi có một tia ấm áp. Một lúc lâu, cô ấm áp biến mất, Mỹ nạ rủ kỳ trà lần thứ hai hôn ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, Mỹ nạ rủ kỳ trà ưm một tiếng, ý thức từ từ khôi phục lại sự trong sáng, mở vẫn có chút trầm trọng mí mắt, có chút mê man nhìn bốn phía. Bốn phía đen kịt một mảnh. Nơi này là chỗ nào nhi, ta đã chết rồi sao? Mỹ nạ rủ kỳ trà nghĩ, chẳng qua khi nàng đem đầu chuyển tới một bên khác lúc thì, càng nhìn thấy một vệt tia sáng. Na nở dê nhất thời hiểu ý bản thân là nơi trong một hang núi, trước na nở dê đổ trang sức hướng trong hang núi chết, bởi vậy mới không nhìn thấy ánh sáng, mà bây giờ mặt hướng cửa động, lúc này tuy là đêm khuya, nhưng vẫn có thể nhìn thấy nhàn nhạt ánh sao. Hơn nữa cửa động nơi còn hiện ra điểm điểm ánh lửa, hiển nhiên là có người nhóm lửa. Lúc này Mỹ nạ rủ kỳ trà nhớ tới na nở dê trước khi hôn mê chuyện xảy ra, trong lòng không khỏi bay lên nồng đậm lòng cảm kích, lại là ngươi cứu ta. Hạ cú đây Mỹ nạ rủ kỳ trà trong lòng quýnh lên, chẳng qua một cái yếu ớt tiếng hít thở theo na nở dê bên cạnh người truyền đến, dựa vào hào quang nhỏ yếu, nằm bên người nàng vẫn bị tã lót bao vây chặt chẽ Mỹ nạ rủ kỳ hạ cú đập vào mi mắt. Hô, cũng còn tốt. Mỹ nạ rủ kỳ trà thở phào nhẹ nhõm, na nở dê sử dụng hai tay chậm rãi đem chính mình đẩy lên, nhưng vừa mới đứng dậy đột nhiên giác ngực đau xót, dựa vào cửa động hào quang nhỏ yếu, túi đầu nhìn tới. Trên mặt không khỏi có chút bị sốt. Tuy rằng áo của nàng bị khép lại, nhưng theo cổ áo, na nở dê vẫn là nhìn thấy quấn ở tả nhũ nơi màu đen vải đông. Na nở dê lập tức biết rõ ràng trước tại ý thức cảm đạm lúc cảm thấy ấm áp cảm giác chính là rổ rổ dạ củ mò ở sử dụng chữa thương nhận thuật vì nàng trị thương. Nghĩ đến đây, Mỹ nạ rủ kỳ trà sắc mặt lại hồng hào một tia. Nếu rổ rổ dạ củ mò đã vì nàng trị liệu ngực vết thương, lại vì nàng băng bó vết thương, trong đó hàm nghĩa tự nhiên không cần nói cũng biết. Ai, không biết là kỳ duyên vẫn là nghiệt duyên. Mỹ nạ rủ kỳ trà than nhẹ một tiếng, đem trong đầu né qua tia kiểu diệm ý nghĩ tung đầu vóc, ôm lấy hạ cụ chậm rãi tiến về phía ngoài động. Ngươi tỉnh rồi. Rổ rổ dạ cụ mò thản nhiên nói. Mỹ nạ rủ kỳ trà lúc này đã đi tới rổ rổ dạ cụ mò phía sau, nhìn thao túng cháy chồng rổ rổ dạ cụ mò. Đang nhìn đến rổ rổ dạ cụ mò màu đen và táo trên thiếu một góc, liên tưởng đến ngực băng bó màu đen vải đông, trên mặt ý xấu hổ chợt lóe lên, nhẹ giọng nói, cảm tạ. Rổ rổ dạ cụ mò đứng dậy, hai mắt nhìn thẳng Mỹ nạ rủ kỳ trà. Nhìn rổ rổ dạ cụ mò vẻ mặt nghiêm túc, Mỹ nạ rủ kỳ trà trong lòng lại có chút sợ hãi. Hai người đối diện mười mấy giây, nhìn có chút hoang mang Mỹ nạ rủ kỳ trà, rổ rổ dạ cụ mò đông nhiên khẽ cười một tiếng. Tiếp theo có chút trêu tức nói, không cần cảm ơn, hơn nữa, thù lao ngươi đã phó qua. Mỹ nạ rủ kỳ trà trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ nghi hoặc, chẳng qua lập tức nhìn thấy rổ rổ dạ cụ mỏ chính nhìn chằm chằm dị dạng ánh mắt, không khỏi trên mặt có chút bị sốt. Ngươi Mỹ nạ rủ kỳ trà chỉ vào rổ rổ dạ cụ mỏ, nhưng lần thứ nhất gặp phải tình huống như thế na nở dê nhưng cũng không biết làm sao mở miệng. Hơn nữa cái này cũng là na nở dê lần thứ nhất nhìn thấy nghe đồn bên trong ám ảnh ưu điệp cuối cùng sẽ đùa kiểu này. Vài lần quen biết, rô rô dạ củ mò đối với Mỹ nạ rủ kỳ trà cảnh giác đã hoàn toàn tiêu trừ, mà hắn lúc này cu nở dê lộ ra bản tính, nhiệm vụ lúc tu la, trong cuộc sống có lúc sẽ mở ra một ít không ảnh hưởng toàn cục chuyện cười tùy tính người. Nhìn hoàng hoàng loạn loạn lạc Mỹ nạ rủ kỳ trà, rô rô dạ củ mò trên mặt đống nhiên trơn lên trở nên nghiêm túc. Ta cũng là bất đắc dĩ, phải biết ngươi bị thương vị trí ly tâm tạng quá gần, nơi đó có lượng lớn trọng yếu trả cờ dạ kinh lạc, như trễ trị liệu, mặc dù phục hồi như cũ, ngươi cũng nên không được nì ra. Nghe được rồ rồ dạ cù mò, Mỹ nạ rủ kỳ trà ngẩn ra, tiện đà đầy cõi lòng cảm kích nói rằng, cảm tạ. Rồ rồ dạ cù mò khoát tay háo một cái, ra hiệu na nở dê không cần để ý chẳng qua ngươi trong lòng trẻ con là ai. Mỹ nạ rủ kỳ trà trên mặt hiện ra nồng đậm đau thương vẻ, hồi lâu, na nở dê mới nhẹ giọng nói, là tỷ tỷ ta. Nhìn Mỹ nạ rủ kỳ trà vẻ mặt, rồ rồ dạ củ mò đã đoán được tỷ tỷ nàng kết cục. Chẳng qua Mỹ nạ rủ kỳ trà lập tức liền từ trong niềm thương nhớ đi ra, hơi nghi hoặc một chút nói, đúng rồi, anh lạc thương phong đây. Rồ rồ dạ củ mò sử dụng tay chỉ xuống một bên khác. Theo chỉ phương hướng, anh lạc thương phong lúc này chính dựa vào một cái rễ cây hạ xuống, cũng là hôn mê bất tỉnh. Hắn ngực QNZ bị trọng thương, hơn nữa tấn độn sử dụng số lần quá nhiều, đã thoát lực. Dô dô ra cù mò than nhẹ một tiếng. Mỹ nạ rủ kỳ trà cũng là nhớ lại trước các chiến, vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi. Trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, còn có, ngươi khoảng thời gian này vẫn ở Mỹ nạ rủ kỳ tộc bên trong ít giao du với bên ngoài, cho đến thời khắc cuối cùng mới thoát đi, chính là vì bồi tỷ tỷ của ngươi đi. Mỹ nạ rủ kỳ trà gật gật đầu, trong mắt lần thứ hai hiện ra đau thương. Nhìn một sắc mặt thương cảm Mỹ nạ rủ kỳ trà, dô dô dạ củ mỏ cu nở dê không có ép hỏi na nở dê cái gì. Giây lát, Mỹ nạ rủ kỳ trà than nhẹ một tiếng, đem sự tình bắt đầu chưa êm tai nói. Mà sau khi nghe xong Mỹ nạ rủ kỳ trà tự thuật, dô dô dạ củ mỏ cu nở dê không khỏi cảm thấy một tia thổn thức. Hắn lúc này cu nở dê rốt cục hoàn toàn rõ ràng Mỹ nạ rủ kỳ trà tại sao lại nhân ngăn ngắn mấy ngày chăm sóc mà đối với hắn sản sinh cứu giúp chi tâm. Mỹ nạ rủ kỳ trà tỷ tỷ bị Mỹ nạ rủ kỳ quang vứt bỏ, tỷ tỷ nàng vốn là thể nhược nhiều bệnh. Chịu đến như vậy đã kích sau trực tiếp một bệnh không nổi, mà đó là Na Nở Dê mới phát hiện Na Nở Dê dĩ nhiên hoài có bầu. Cuối cùng ở tình mẹ điều động, Na Nở Dê không để ý sinh mệnh dự định đem hải tử sinh ra đồng thời để Mỹ Nạ Dù Kỳ trả thay chăm sóc. Nhìn thấy Mỹ Nạ Dù Kỳ quang hành động, thêm nữa thân ở đem nỉ dạ xem là công cụ làng xương mù bên trong, Mỹ Nạ Dù Kỳ trả đối với cảm tình một chuyện tự nhiên xem cực kỳ đạm bạc, chẳng qua là một người thiếu nữ. Nội tâm của nàng tự nhiên hy vọng bị người che chở, mà rồ rồ dạ củ mỏ cho Na Nở Dê mấy ngày che chở. Thêm nữa có Mỹ Nạ Dù Kỳ quang hành vi làm so sánh, Mỹ Nạ Dù Kỳ trà tự nhiên sẽ đối với rồ rồ dạ củ mỏ chăm sóc vô cùng cảm kích. Ai, bây giờ làng xương mù ngươi là không thể quay về, hiện tại nhận giới như thế loạn lạc, ngươi muốn đi đâu nhỉ? Hơn nữa còn mang theo đứa bé này. Mỹ Nạ Dù Kỳ trà thở dài một hơi, nhẹ giọng nói, ta cũng không biết. Nghe được Mỹ Nạ Dù Kỳ trà ưu thán, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ trong lòng cũng có chút trầm trọng, mà Mỹ Nạ Dù Kỳ trà liền càng không cần nói rồi. Trước đây bất luận thế nào, Na Nở Dê ở Mỹ Nạ Dù Kỳ bộ tộc bên trong còn có cái tỉ tỉ, trong làng sương mù còn có tờ dù Mỹ mẹ ấy, bây giờ là xác xác thực thực một thân một mình. Giữa hai người bầu không khí có chút thương cảm, hồi lâu, cùng nhau xe lạnh âm thanh đánh vỡ yên tĩnh, hai người nghiêng đầu. Đã thấy anh Lạc Thương Phong đã chuyển tỉnh, đang có chút mê man nhìn bốn phía.